Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 2, tiến vào trò chơi. Trần Binh xem thiệp thời gian là hơn 8 giờ sáng. Thiệp phát ra thời gian là đêm qua. Bọn hắn nói ngày mốt, đối với Trần Binh mà nói, liền là ngày mai. Dựa theo tội ác đô thị báo danh quy tắc, hai loại phương thức ghi danh đều sẽ nói một ngày trước hết hạn. Như thế chỉ cần thành công trúng tuyển người chơi, đều có thể như thường tiến vào trò chơi. Thời hạn cuối cùng liền là buổi trưa hôm nay 2 giờ. Qua 2 điểm, hệ thống liền chọn ra thu hoạch được tiến vào tư cách người chơi. Trần Binh lập tức trở về đến trong trò chơi, ở gia viên truyền tống trận chỗ tìm được tội ác đô thị trò chơi. Trả tiền báo danh tham gia, Trần Binh cũng không kém cái kia vài điểm gia viên ngân tệ. Vì cam đoan có thể đi vào, Trần Binh trực tiếp tiêu xài 6 vạn tới báo danh, bằng không thì nếu là không cẩn thận không trúng cử, vậy coi như lãng phí tình cảm. Thời gian rất nhanh đến 12 giờ trưa, Trần Binh về đến gia viên, hệ thống nhắc nhở trước tiên vang lên, xác nhận thu được tiến vào tư cách. Trần Binh lại hồi trở lại diễn đàn game, tìm kiếm khắp nơi có quan hệ tội ác đô thị trò chơi tư liệu công lược. Nhưng mà muốn tìm tài liệu cụ thể công lược là không thể nào. Tội ác đô thị cùng rất nhiều trò chơi như thế, mỗi lần mở ra, trò chơi đều sẽ có biến hóa, mà lại tội ác đô thị tương đối khác trò chơi. Biến hóa là lớn nhất cái chủng loại kia. Đầu tiên liền là người chơi chỗ đô thị, mỗi lần chỗ đô thị cũng khác nhau. Khí hiệu, hoàn cảnh, vị trí ưu thế về địa lý vị trí chờ một chút. Có lúc là mùa hè nóng bức, lại lúc là mùa đông giá rét. Có lúc là cả ngày bị sương mù bao phủ sương mù thời tiết. Duy nhất có thể xác định, chỉ là thành thị nhất định là hiện đại hóa đô thị. Trong đô thị kiến trúc bố cục cùng NPC liền càng không cần phải nói. Căn bản là không có tái diễn xuất hiện. Xuất hiện quái vật kinh khủng cũng là đại đồng mỗi loại quái vật. Liền xem như bề ngoài hoàn toàn tương tự quái vật, bản thân nhược điểm cũng sẽ không giống nhau. Người chơi nghĩ bằng vào người chơi khác kinh nghiệm tới đánh giết quái vật, căn bản là muốn chết hành vi. Đồng thời bởi vì tội ác đô thị trò chơi mở ra số lần còn không nhiều, sau đó phần lớn đều là phải bỏ tiền mới có thể bảo chứng tiến vào. Cho dù có người chơi ở trong game có điều tâm đắc công lược, cũng không có khả năng tùy tiện đặt vào diễn đàn bên trên. Diễn đàn bên trên một chút người chơi thả ra cái gọi là công lược, một chút người chơi thấy sau tiến hành nếm thử, kết quả phát hiện cái kia thuần túy là dùng để hố người. Dựa theo công lược đã nói đi làm, sẽ chỉ đưa cái mạng nhỏ của mình. Trần Binh hiện tại cũng không phải thái điểu, đương nhiên sẽ không đơn thuần dựa theo diễn đàn tư liệu công lược nói đi làm. Nhưng cùng một cái trò chơi, coi như mỗi lần mở ra đều có chỗ biến hóa, hạch tâm của nó trò chơi cách chơi cùng nguyên tố sẽ không thay đổi. Chỉ cần bắt được trò chơi hạch tâm cách chơi cùng nguyên tố, nào tư liệu có thể tin, những cái kia không thể tin, bao nhiêu liền sẽ trong lòng nắm chắc, giống như là xem phim như thế. Khai mạc chữ viết nội dung cốt truyện tại Trần Binh trước mắt xuất hiện. Những văn tự này nội dung cốt truyện Trần Binh trước đó đã ở trong diễn đàn hiểu qua, đồng thời không cảm thấy kinh ngạc. Tại sáng sớm trong tin tức, chết cùng mất tích số người có chút ít khác biệt, nhưng nói tóm lại, cùng trước kia tội ác đô thị trò chơi gần như giống nhau. Bốn phía một gian bình thường một phòng ngủ một phòng khách gian phòng. Trần Binh vừa tỉnh ngủ, từ trên giường đi xuống, bên ngoài gian phòng là một cái nho nhỏ phòng khách. Trong phòng khách một đài 40 tấc TV tại phát hình sáng sớm tin tức. Trần Binh hoạt động một chút tay chân, thấy cùng tại hiện thực thật là không có gì khác nhau. Duy nhất khiến cho hắn xác nhận hắn vẫn là ở trong game, cũng chính là người chơi ba lô. Nhưng cùng khác trò chơi so sánh, tội ác trong đô thị người chơi ba lô rất nhỏ. chỉ có 20 cái ngăn chứa. Cứ việc như thế vật phẩm chỉ chiếm một cái ngăn chứa. Này ba lô vẫn là nhỏ đến thương cảm. Tại Trần Binh trong ba lô, bày đặt hai phần bánh mì. Trần Binh nếm thử thở ra nhân vật giao diện thuộc tính. Nhưng kết quả là thất bại. Tại tội ác đô thị trong trò chơi, người chơi hoàn toàn không có thuộc tính khái niệm. Duy nhất người chơi có thể cùng trò chơi hệ thống tiến hành thao tác mệnh lệnh. Chính là thoát ly trò chơi. Tội ác đô thị mô phỏng cảm ứng trình độ rất cao cấp. Khi tất yếu, tại gặp được một ít cực kỳ hung tàn hình ảnh lúc, người chơi không chịu nổi, có thể lựa chọn thoát ly trò chơi. Đương nhiên, một khi thoát ly trò chơi, cái kia chính là trò chơi thất bại, bị đào thải, không có nhân vật giao diện thuộc tính, nhưng một chút cơ bản trò chơi thuộc tính vẫn là tồn tại. Đơn giản nhất tới nói, liền là thể lực, làm người chơi thể lực không đủ, thấy đói khát lúc, ăn hết trong ba lô bánh mì, liền có thể khôi phục thể lực, nếu như không bổ sung thể lực, người chơi lúc đầu sẽ không có khí lực chiến đấu, thời gian quá dài không bổ sung, thậm chí sẽ chết đói. Trừ cái đó ra, người chơi nếu có tiền, có thể lựa chọn đi phòng tập thể thao kiện thân. Phòng tập thể thao kiện thân một quãng thời gian, có thể tăng cường người chơi lực lượng, quen thuộc thân thể một cái, thấy cùng hiện thực không có khác biệt quá lớn sau. Trần Binh liền cẩn thận tìm tòi một cái chính mình sở tại gian phòng. Người chơi tiến vào trò chơi sau, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong thành thị nào đó gian phòng bên trong. Nếu như vận khí tốt, gian phòng bên trong có thể tìm tới cơ sở vật tư. Nếu như có thể may mắn tìm tới có thể làm vũ khí đồ vật. Cái kia vào lúc ban đêm tội ác thời gian, liền có thể ra ngoài sóng một làn sóng. Trò chơi lúc mới bắt đầu, có vũ khí, chỉ cần cẩn thận chút, quái vật kinh khủng là giết không chết người chơi. Lúc này nếu có thể liên hợp người chơi khác, đánh giết nhỏ yếu quái vật kinh khủng, vậy liền có thể tại bắt đầu thu hoạch được ưu thế cự lớn. Trần Binh vơ vét một lần gian phòng, nhưng thật đáng tiếc, vận khí của hắn tựa hồ không làm sao. Trong phòng loại trừ tivi cùng tủ lạnh chờ đồ điện gia dụng ở ngoài, lại không có những vật khác, mà những vật này là mỗi cái gian phòng phù hợp, xuất ra đi bán đều sẽ không có người muốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.